Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Vô Tội Thất, vừa qua khỏi cơm tối thời gian. Các học sinh đều top 5 top 3 hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Ra nhiều như vậy việc lạ, bình thường lại quái gở người. Lúc này cũng không dám rơi đơn, lầu dạy học trong trống rỗng. Tối sang bên cái kia lưng dương mỹ thuật tạo hình trong phòng học. Rèm cửa sổ nghiêm nghiêm thực thực giữ chặt, liền một tia quang đều thấu không tiến vào. Vài cái thiếu nam thiếu nữ chống chân ngồi ở trên bàn. Có cái mặc đen tê nam sinh gãi gãi tóc, nói, chúng ta này vài người cũng đủ rồi đi. Không đợi, vẫn là chạy nhanh bắt đầu đi, Lý Mộng Giao nhìn nhìn đồng hồ. Thời gian đều qua, hạ hạ sợ là sợ. Không cái kia lá gan đi lại, khắc một người nữ sinh thân mật dựa vào Lý Mộng Giao. Nói, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng. Nàng vốn có chính là cái người nhát gan. Nếu không là nghe nói nàng bát tự âm thật sự, chúng ta cũng sẽ không thể tìm nàng, mặc kệ nó. Ai các ngươi nói, ta một lát ra đi mở cửa thời điểm, nếu sau lưng đứng cái đại mỹ nữ quỷ, các ngươi nhưng đừng quấy dây ta a. Không chuẩn là ta đời trước tình nhân đi, nằm mơ đi thôi, chính là. Kia nhưng là quỷ, ngươi không sợ nha, thật sự là sắc đảm che trời, các nữ sinh góp thành một đoàn trêu ghẹo hắn. Nam sinh cười nói, sợ cái giám a, cái này kêu là làm chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu tốt lắm mà đi, Lý Mộng Giao theo trên bàn nhảy xuống. Nàng vỗ vỗ tay, những người khác tự hiểu là hướng nàng dựa. Hiển nhiên, nàng tại đây cái tiểu đoàn thể chung là bị vây lãnh đạo địa vị. Lý Mộng Giao đóng đại đèn, lại xuất ra bật lửa đem chuẩn bị tốt ngọn nến châm. Mờ tối ánh nến chiếu vào mỗi người trên mặt. Không đợi, trò chơi bắt đầu, các nàng muốn đùa này trò chơi rất đơn giản. Tên là vào cửa quỷ. Trò chơi chỉ cần toàn bộ người cùng nhau đứng ở trong phòng. Chịu cái mở cửa đi ra. Đối mặt môn đếm thầm 10 hạ, gõ tam hạ môn, lại nhường nội môn người đem cửa mở ra thả hắn tiến vào. Theo này loại suy, có cái khuôn mặt tú lệ nữ sinh nhắc nhở nói, đại gia nếu như nhìn đến ngoài cửa nhân thân sau có cái gì? Có thể ngàn vạn không thể đóng cửa nột, bằng không xảy ra đại họa, tóm lại đều đừng hoảng hốt, cũng đừng vội vã chạy đi. Cùng nhau hướng ngoài cửa thổi khí thẳng đến nhìn không thấy kia đồ vật liền thành, ngoài cửa cái. Kia nếu trông thấy chúng ta biểu cảm không đúng, cũng đừng sợ, đừng quay đầu, đặc biệt không phải rời khỏi cạnh cửa. Quyền đương không biết không phát hiện, đều nhớ kỹ sao, biết lạp người nọ có lệ nói. Người cho chúng ta theo hạ hạ giống nhau túng a, lại nói, ta lúc này không phải là muốn trông thấy cái gì tài đến sao. Muốn là cái gì đều không có, kia mới kêu lãng phí thời gian, liền để cho ta tới làm cái thứ nhất đi, nàng nói xong. Tùy tiện đẩy cửa đi ra, không quá nhiều lâu, nội môn người liền nghe thấy của nàng tiếng đập cửa, mọi người bình khí mở cửa. Cái thứ nhất đi ra nữ sinh chính ôm cánh tay đứng ở ngoài cửa dậm chân. Đến thời điểm không cảm thấy, này vừa vào đêm, độ ấm hàng được cũng thật rất nhanh. Đông lạnh được ta lông tơ đều dựng thẳng đi lên. Thế nào, có hay không đồ vật ở sau lưng? Không có ta liền tiến vào, nàng mặc khinh bạc ngắn tay. Ở trong gió run run, cái gì đều không có. Ngươi mau vào, đỡ phải bị cả mần đi. Có cái nam sinh nhìn bên ngoài âm trầm bầu trời. Miệng lẩm bẩm, kỳ quái, buổi chiều không phải là ngày nắng gắt ni mà. Này trở nên cũng quá nhanh, ai làm tiếp theo cái? Ta, ngoặc kép chấm chấm, trong phòng người một cái tiếp nhận một cái ra vào, thủy chung cũng không có gì việc lạ phát sinh, đại gia cảm xúc cũng từ ban đầu hưng phấn biến thành không thú vị. Lý Mộng Giao là cuối cùng một cái, nàng mở ra cửa phòng đứng ở ngoài cửa, bắt đầu ở trong lòng đếm thầm ni sâu xa hành lang trong chỉ đứng nàng một người. Sắc trời âm trầm, đông nghìn nghịt như là muốn đi xuống tháp. Phảng phất tùy thời sẽ nghênh đón một hồi mưa to. Chung quanh im ắng, Lý Mộng Giao nhìn nhìn đồng hồ. Lúc này lẽ ra cũng nên có học sinh lần lần lượt lượt đi lại. chính là không biết vì sao, nàng một người cũng không gặp. Trong phòng thỉnh thoảng có nhỏ vụn thanh âm truyền đến, mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ, bị kia quạt cửa gỗ cho đều ngăn cách. 10 cái đếm rất nhanh liền đếm xong rồi, có cuồng phong thổi tới, đông lạnh được Lý Mộng Giao ở tại chỗ thẳng run. Nàng tiến lên 2 bước, vừa định gõ cửa, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân chỗ truyền đến một trận độn đau. Nàng dưới chân bất ổn, ngã ngã xuống đất, về phía trước đưa ra tay ở ván cửa bên trên lao qua. Lý Mộng Giao ăn đau tê một tiếng, nàng chống cánh tay đang muốn đứng lên, mắt cá chân chỗ tựa như có cánh tay gắt gao bắt lấy nàng. Đem nàng cả người sau này lôi kéo, Lý Mộng Giao tim đập lợi hại. Nàng quay đầu nhìn lại, cái gì đều không thấy được, nhưng mắt cá chân chỗ truyền đến lạnh lẽo xúc cảm là sẽ không gạt người. Đối phương bắt được nàng rất dùng sức, như là muốn đem của nàng xương cốt đều cho sinh sôi bóp nát giống như. Tang tang, Tô Di, Lý Mộng Giao run run hỏi, là các ngươi sao? Bốn phía chỉ có gào thét tiếng gió, không có người trả lời nàng. Có thể kia cổ cảm nhận sâu sắc lại ở dần dần hướng về phía trước kéo lên. Lý Mộng Giao rõ ràng cảm giác được, có cái gì vậy chính theo đùi nàng chậm rãi hướng lên trên bò. Loại này không biết sợ hãi khiêu chiến của nàng thần kinh. Nàng lại lần nữa thử đứng lên, nhưng này đồ vật khí lực so nàng lớn, áp ở trên người nàng, kêu nàng không thể động đậy. Các ngươi đã trở lại sao? Lý Mộng Giao run run nói. Chúng ta không có khác ý tứ, chính là muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Chúng ta không nghĩ cho các ngươi bạch chết, lại càng không nghĩ ở trong này ngồi chờ chết nha. Nàng vẫn như cũ không có nghe đến trong dự đoán trả lời, mà cảm nhận sâu sắc đã kéo lên đến trên mặt của nàng. Nàng có thể cảm nhận được chính có cái gì vậy rõ ràng lưu loát cắt qua gương mặt nàng, thật sâu chui vào của nàng trong da thịt. Ấm áp máu chính theo mặt nàng chảy xuống dưới. Đau đớn cùng sợ hãi thổi quét của nàng nội tâm. Lý Mộng Giao dương miệng, nàng trong cổ họng như là bị cái gì vậy kẹp lại. Vô luận thế nào nỗ lực đều phát không ra tiếng. Nàng chỉ có thể liều mạng về phía trước thân thủ đi bắt phòng học ván cửa. Móng tay ở cửa gỗ thượng xẹt qua, phát ra chói tai tiếng vang. Trong phòng học người đợi thật lâu đều không đợi đến Lý Mộng Giao gõ cửa. Có người nói, sao lại thế này a? Nàng nên sẽ không nửa nói ném hạ chúng ta bản thân chạy đi, chính là. Thời gian dài như vậy, đừng nói đếm tới 10, đếm tới 100 đều đủ, còn không nghe thấy tiếng đập cửa, có phải hay không? Ta mở cửa nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao, bên này chính thảo luận. Đứng ở bên cửa sổ nữ hài nhi nhịn không được tò mò. Vén lên rèm cửa sổ một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nàng trông thấy Lý Mộng Giao mặt mũi là huyết té trên mặt đất. Không biết sống hay chết, nàng luôn luôn quý trọng trên khuôn mặt bò đầy xâm nhập vân da đau thương. Liền tính về sau miệng vết thương có thể tốt, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại không thể xóa nhòa vết sẹo. Đối với nàng như vậy tuổi trẻ yêu thiếu nữ hai từ tới nói. Sợ là so nhường nàng đi tìm chết càng khó chịu. Lý Mộng Giao tay bị cái gì vậy giơ ở giữa không trung. Của nàng khớp xương bị một căn căn sinh sôi bẻ gãy. Mỗi một lần động tác, nàng đều có thể trông thấy Lý Mộng Giao thân thể rất nhỏ rung động. Nữ hài nhi trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Các nàng chơi này quỷ vào cửa ước nguyện ban đầu, chẳng qua là muốn mời đến tang tang các nàng quỷ hồn. Có thể các nàng chưa từng lo lắng qua, vạn nhất mời đến quỷ hồn, không là các nàng chung trong đó một cái ni. Chờ một chút, nữ hài nhi mạnh đánh về phía đang chuẩn bị mở cửa mọi người. Đáng tiếc của nàng động tác chậm một bước, môn chi nha một tiếng bị mở ra, đứng ở xếp sau nam sinh không thấy rõ phía trước tình huống. Không rõ chân tướng hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Nữ hài nhi không có trả lời hắn, ánh mắt nàng vô cùng lo lắng nhìn chăm chú vào tiền phương. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, được đỡ cái bàn tài năng đứng vững. Nàng vừa rồi ở rèm cửa sổ sau thủy chung chỉ có thể nhìn gặp một đoàn hư ảnh. mà từ lúc cửa vừa mở ra, này đoàn hư ảnh bộ dáng liền càng ngày càng rõ ràng. Đó là cái hồng y hồng dày nữ sinh, nàng khô héo tóc cúi ở trên vai, sắc mặt xanh trắng một mảnh, trong mắt về phía trước nổi lên, như là một không lưu tâm sẽ theo trong hốc mắt rơi xuống. Ở của nàng trên cổ, rõ ràng là một đạo xanh tím vệt dây, mà ở của nàng dưới chân, đúng là sớm không thành người hình Lý Mộng Giao. Cái gì hướng ngoài cửa thổi khí, cái gì không thể chạy, đến loại này thời điểm, ai còn có thể nhớ được cái này, nếu không là phòng học ở 5 tầng, các nàng chỉ sợ hận không thể có thể theo trên cửa sổ lập tức nhảy xuống. Thoát được càng xa càng tốt, nữ quỷ đổ ở cửa, ai cũng không dám theo phòng học trước môn chạy, một đám đều xuất ra thi chạy sức lực chạy về phía cửa sau. Có thể cửa sau như là cùng vách tường hòa hợp nhất thể. Vô luận thế nào ép buộc khóa cửa thậm chí đại lực đi đá, đều vô pháp mở cửa ra. Nữ quỷ từng bước một bước vào phòng học, vài cái học sinh lui ở trong góc xó, liền ánh mắt cũng không dám mở, miệng không ngừng được đọc, đừng tới đây, van cầu ngươi, đừng tới đây, các ngươi rất sợ ta sao. Nữ quỷ thanh âm khàn khàn. Nàng nghiêng đầu nhìn chính mình tay, giống như nghi hoặc hỏi, cho tới nay đều là ta sợ các ngươi, nguyên lai, các ngươi cũng sẽ sợ nha, còn nhớ rõ các ngươi trước kia là nói như thế nào tới, nữ quỷ suy nghĩ. Một chút, nói, ta nhớ ra rồi, gặp các ngươi hiện tại cái dạng này, run run xin tha, có nghĩ là ven đường mặc cho ai đều có thể tùy ý đánh chửi chó lang thang. Tốt xấu cũng làm một năm đồng học, như vậy thời gian ngắn vậy trong liền đem ta quên được không còn một mảnh. Nữ quỷ tiến lên bắt lấy trong đó một cái nữ hài nhi cổ tay. Sắc nhọn đầu ngón tay thoải mái đinh tiến của nàng xương cổ tay trong. Lưu lại vài cái thật sâu huyết lỗ thủng, đau đến nữ hài nhi phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ngươi là Phương Giai Kỳ. Tránh ở góc tường nam sinh không dám tin tưởng mở miệng. Ngươi không là thôi học sao? Làm sao có thể, Phương Giai Kỳ? Bị nàng cầm lấy tay nữ sinh liên tục cầu xin. Giai Kỳ chúng ta chính là phổ thông đồng học. Ta với ngươi liền nói đều không nói qua vài câu. Ngươi chính là chết nghĩ. Ngươi muốn cho hả giận, cũng không nên tới tìm ta. Phương Giai Kỳ đầu ngón tay ở của nàng khớp xương trong sinh trưởng. Đem xương tay của nàng triệt để đụng cái đối mặt, toilet nam thế nào, đem của nàng bao ném vào nơi đó. Nàng khẳng định không thể tưởng được ngốc không ngốc a ngươi. Nhạ, lại chưa nói cho ngươi vào đi. Sách thượng của nàng bao đứng ở cửa hướng mặt trong một ném không thì tốt rồi, bẩn liền ô uế chứ. Liên quan gì ta? Cũng không phải ta bao, Phương Giai Kỳ mỗi lặp lại một câu. Nữ hài biểu cảm liền càng cương một phần, mồ hôi lạnh không ngừng được đi xuống chảy. Không biết là đau vẫn là sợ, Phương Giai Kỳ gần sát nữ hài nhi mặt, bắt buộc nàng nhìn nàng. Ngươi nói với ta, những lời này, có phải hay không ngươi nói? Ta, tốt đồng học, Nga, cũng đối, dù sao dựa theo suy nghĩ của ngươi, ngươi chính là thuận miệng nói. Lại không biết thực sự có người hội như vậy chọc ghẹo ta. Điều này sao có thể trách ngươi ni. Còn có đại gia đều là đồng học. Mở cái tiểu vui đùa chuyện. Liền như vậy thượng cương lock in. Là ta có bệnh mới đúng. Không phải sao. Phương Giai Kỳ chuyển động chính mình cổ. Ngươi yên tâm. Đã ngươi như vậy vui mừng nhà xí. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi cam đoan có thể ở nơi đó chút ra hơi thở cuối cùng. Ngươi nói, ngươi cao hứng không a? Nàng trong mắt đỏ đậm một mảnh, nói lại hết sức mềm nhẹ, như là hai cái muốn tốt tiểu tỉ muội ở giữa thì thầm. Trên tay động tác lại hoàn toàn tương phản, nữ hài nhi sợ tới mức nước mắt giàn giụa. Năm sao chấn màu, chiếu sáng huyền minh, nghìn thần vạn thánh, hộ ta chân linh, sở tại chỗ, vạn thần phụ nghênh, lập tức tuân lệnh, một giấy hoàng phù từ trước môn bay tiến. Bất thiên bất ỷ dính vào Phương Giai Kỳ trên lưng, Tống Hiển vội vã chạy vào, thở hổn hển nói, may mắn, còn có mấy cái sống, hắn trông thấy cửa kia một đống. kém chút cho rằng các học sinh đều không có. Lục Kiến Thâm theo sát sau đó bước vào phòng học, nàng xem trước mắt cảnh tượng, ánh mắt cứng lại, tay phải xuống phía dưới hư không nắm chặt, trong tay trống rỗng nhiều ra một thanh màu vàng trường kiếm. Tim mang xẹt qua, ở Phương Giai Kỳ Sở đứng vị trí vòng ra một khối khu vực, đem nàng bao quanh vây quanh. Làm xong bước này, Lục Kiến Thâm mới đi tiến trong vòng, hái đi Phương Giai Kỳ trên lưng lá bùa. Tống Hiển nói, Lục Lục ngươi làm cái gì vậy? Ta họa này phù có thể không dễ dàng, này đạo phù quá lợi hại. Dán được lâu lắm, nàng đã có thể thực được mất hồn mất vía. Lục Kiến Thâm cẩn thận nhìn một lần. A, vừa rồi không nhìn rõ sở, nơi này có mấy chỗ bút pháp sai rồi. Nghĩ đến không lớn như vậy hiệu quả, nàng quơ quơ trong tay lá bùa. Thăm dò hỏi, nếu không, lại cho nàng dán trở về. Tống Hiển, được, hắn nồi, là hắn học nghệ không tinh, bến cân vớt, hết chương.